Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, chương 1535, liên thủ. Lý Kỳ Phong kiếm là tốt nhất sàng chọn, bạch đầu ông nắm chặt nắm đấm, thần sắc trở nên rất là ngưng, bất quá đang ánh mắt đảo qua năm người khác về sau. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Lớn thúc buồn tay Triệu Phá Lôi, Câu Hồn Quỷ Chảo Hàn Lập Mở, U Minh Kiếm Tô Diệp, còn có Thiên Linh Tông Nếp Xưa Quát, cùng Tinh Thần Tông một vị trưởng lão. Đây đều là trong giang hồ là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Mãnh hổ chống đỡ không được đàn sói, cho dù là Lý Kỳ Phong thực lực mạnh hơn, chỉ sợ cũng là khó có thể ứng phó. Các vị, cái này Lý Kỳ Phong thực lực quả thực là lợi hại. Nếu là chúng ta tại ẩn chứa tư tâm, chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ mò được nửa điểm chỗ tốt. Bạch đầu ông trầm giọng nói. Trong lời nói, hắn trong đôi mắt vẻ đề phòng càng thêm nồng đậm. Bạch đầu ông, ngươi là bị sợ mất mật đi. Ngươi trong ngày thường ngạo khí nơi đó đi. Vừa rồi nếu không phải là chúng ta xuất thủ chỉ sợ ngươi đã chết a. Câu Hồn Quỷ Chảo Hàn Lập Mở cười lạnh nói. Bạch đầu ông ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập Mở. Lạnh giọng nói ra. Chính ngươi đi thử một lần. Ta nghĩ ngươi so ta trốn càng nhanh. Hàn Lập Mở lắc đầu. Nói ra. Ha ha. Bạch đầu ông ngươi mấy cái huynh đệ là chết như thế nào chẳng lẽ ngươi không biết sao? Bạch đầu ông thân thể khẽ run lên, trong đôi mắt nhiều mấy phần lăng lệ hàn ý, nói, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Hàn Lập Mở cười cười, nói ra, ta có bao nhiêu bản sự ngươi nhìn xem cũng được. Ngôn ngữ vừa ra, một mực ghé mắt tĩnh quan mấy người lập tức mặt lộ vẻ ra vẻ kinh ngạc. Bạch đầu ông phát ra hừ lạnh một tiếng. Hàn Lập Mở ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, trầm giọng nói ra, Lý Kỳ Phong, ta biết ngươi rất lợi hại, thế nhưng là ta hôm nay chính là tặng ngươi một câu lời nói. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, nói, miệng lưỡi lợi hại, ngươi không cảm thấy nhàm chán sao? Hàn Lập Mở thần sắc hơi đổi, trong đôi mắt Hàn mang lộ ra. Nói, ngươi thật sự chính là cuồng vọng, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Hàn Lập Mở thân thể đột nhiên mà động, biến mất tại nguyên chỗ, Lý Kỳ Phong thần sắc liền đến băng lạnh lên, sau một khắc, nồng đậm hắc vụ xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Nương theo lấy thê lương thanh âm, tựa như là có vô số lệ quỷ tại kêu rên, Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững. Khóe miệng nhấc lên, lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Bỗng nhiên trong lúc đó trùng điệp trong hắc vụ hai đạo lợi chảo đột nhiên phi thường. Tốc cực nhanh, thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng. Uyên Hồng kiếm hoành tản tại trước người. Lợi chảo trọng kích tại Uyên Hồng phía trên. Ý cười trở nên càng thêm băng lãnh. Lý Kỳ Phong bước ra một bước. Uyên Hồng kiếm thuận thế mà động. Mang theo bọc lấy kiếm khí sắc bén trực tiếp là đâm vào đến trong hắc vụ. Trong một chớp mắt, hắc vụ bị xé nứt, tựa như là phá vỡ màn đêm thiểm điện, lại giống là bình minh thời điểm lần đầu dâng lên một màn kia quang mang. Đêm tối cùng ban ngày trao đổi, phân biệt rõ ràng, một mảnh thống khổ kêu rên âm thanh lập tức truyền ra. Trùng điệp hắc vụ tựa như là gặp được liệt nhật sương mù khí tiêu tán thành vô hình bên trong. Uyên Hồng kiếm vô tình đâm xuyên qua Hàn Lập Mở cổ họng. Máu tươi thuận chật hẹp khe hẹp chảy ra. Hàn rời đi hai mắt trừng lớn. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Tựa hồ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Mượn nhờ hắc vụ mê hoặc. Cơ hồ là không có người có thể né nhanh qua hắn chí mạng quỷ trảo. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong lại rõ ràng bắt được quỷ trảo quỹ tích. Thậm chí là phát hiện tung tích của hắn. thậm chí là sắc bén kiếm chuẩn xác vô cùng đâm thủng cổ họng của hắn. Uyên Hồng kiếm rút ra, máu tươi vẩy ra mà ra. Hàn Lập mở theo bản năng hai tay gấp che lấy vết thương. Thân thể liên tiếp lui về phía sau, thu kiếm, thân kiếm khẽ run lên, trên thân kiếm máu tươi tích lộ, bạch đầu ông trong thần sắc lộ ra một tia trào phúng. Thứ không biết chết sống. Cùng lúc đó ở đây bốn người khác tâm tư cũng là trở nên sinh động. Đem trong nội tâm cất giấu tiểu tâm tư thu vào, Lý Kỳ Phong thực lực tuyệt đối là vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Liền chiếu vào trước mắt đến xem, chỉ sợ là chỉ có Liêm Thủ con đường này có thể đi. Thật là thật nhanh kiếm, U Minh kiếm Tô Diệp nhẹ giọng nói, đồng dạng là dùng kiếm người. Hắn tự nhiên là đó có thể thấy được Lý Kỳ Phong vừa rồi một kiếm kia tốc độ có bao nhanh. Nếp xưa quát chậm rãi gật đầu, mặc dù là không nói tiếng nào, nhưng là hắn trong đôi mắt ngưng trọng chính là tốt nhất nói rõ. Liên thủ đi, chúng ta người tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Lớn thúc buồn tay Triệu Phá Lôi trầm giọng nói, ta cũng đồng ý. Tinh thần tông trưởng lão Ngô Hàn gật đầu nói. Bạch đầu ông trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, đã chúng ta đều đạt thành chung nhận thức, tất cả mọi người muốn toàn lực ứng phó, quyết không nhưng ôm lấy tư tâm. Tốt, Tô Dực cái thứ nhất lên tiếng nói. Hắc hổ phát ra gầm lên giận dữ, duỗi ra huyết hồng đầu lưỡi liếm lấy bên miệng máu tươi. Đuôi sắt dựng thẳng lên, trong đôi mắt lộ ra đáng sợ ánh mắt, kích động, tựa hồ muốn đánh giết mà ra. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, ra tay đi, ta đều đã đợi không kịp. Như ngươi mong muốn, bạch đầu ông trầm giọng nói, ngôn ngữ phương nghỉ, còn lại bốn người thân thể bỗng nhiên khẽ động. Bạch đầu ông thân thể khẽ động, trong tay xuất hiện một cây màu đen kìm sắt lắc một cái, kéo dài mấy phần, thân thể xông ra. Kìm sắt lâm không quật mà ra, cùng lúc đó sắc bén kiếm đâm phá hư không, tốc cực nhanh, trường thương thế đại lực trầm, trên mũi thương phát ra lăng lệ hàn quang, một đôi thổ hoàng sắc dày trường tựa như là giống như núi cao nặng nề. Chấn sát hướng Lý Kỳ Phong, bén nhọn thanh âm tại giữa hư không bạo phát đi ra. Mấy đạo màu đen lưu quang bắn giết hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, năm người này liên thủ thực lực tự nhiên là tăng vọt không ít. Từ khác nhau góc độ tập sát hướng Lý Kỳ Phong, cơ hồ muốn đem Lý Kỳ Phong đưa vào chỗ chết, để không chỗ có thể trốn. Khoan thai kiếm minh âm thanh truyền ra, kiếm trong túi kiếm toàn bộ xông ra, mang theo bọc lấy bá đạo uy lực, bát phương lai kiếm, cường hoành uy lực. Càn quét mà ra, liên tục va chạm không ngừng bên tai, sắc bén kiếm chặt đứt trường thương mũi thương, chôn vùi nó hàn mang, cản lại nhanh như thiểm điện lợi kiếm, phá vỡ kia uyển giống như núi cao nặng nề cự trường. Liên tục va chạm âm thanh truyền ra, mấy cái màu đen cái đinh ngã rơi xuống đất, trong nháy mắt Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời. Năm thân ảnh theo sát phía sau, đều là bộc phát ra uy thế cường đại, sử xuất lăng lệ thế công. Tô Diệp phát ra một tiếng quát nhẹ, thân thể liên tục mà động, hai tay khẽ động, kiếm trong tay đột nhiên bay ra, nhanh như thiểm điện, sắc bén kiếm thẳng đến Lý Kỳ Phong lưng. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong trở tay một kiếm chém vào mà ra. Tô Diệp điều khiển phi kiếm bị vô tình chém xuống, sắc mặt bên trong hàn ý đại thịnh, Lý Kỳ Phong tâm ý khẽ động, thái thương kiếm đột nhiên mà động, mang theo lăng lệ uy thế, ám sát hướng Tô Diệp. Tô Diệp hai tay kết ấn, muốn ngăn lại thái thương, bất quá tại tiếp xúc trong nháy mắt, Tô Diệp thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Thái thương trực tiếp là vô tình đâm xuyên qua bàn tay của hắn. Lột một nửa bàn tay,